Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, bạo tàu bác gái. Người đến, là ai? Người đến tột cùng muốn làm gì? Van cầu ngươi, khác buông tay, đừng giết ta, nhìn lấy Lam Phong tấm kia không có bất kỳ cái gì cảm tình băng lãnh khuôn mặt. Tiếu Tinh Vũ là hoàn toàn bị dọa sợ. Hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày chính mình hội khoảng cách tử vong gần như thế. Ta là ai? Nguyên lai ngươi đến bây giờ còn không biết ta là ai. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia lạnh lẽo quang mang. Đan tay mang theo Tiếu Tinh Vũ. Nhìn lấy cái kia trương bố đầy hoảng sợ khuôn mặt. Lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Quay đầu hướng ngoài cửa ức vạn nhân viên nhóm cười nói. Các ngươi nói cho hắn biết. Ta là ai? Phong ca, sở hữu nhân viên trên mặt treo đầy nụ cười. Cùng lúc mở miệng, bọn họ thanh âm hội tụ vào một chỗ. Đinh tai nhức óc, cả tòa lâu đều có thể nghe được. Rung động Tiếu Tinh Vũ viên kia bị sợ mất mật tâm. Cùng lúc đó, nơi này chuyện phát sinh tại ức vạn trong đại lâu cực nhanh khuếch tán. Số lớn nhân viên đang nghe hỏi đuổi mở. Phong ca, nghe được Lam Phong lời nói. Tiếu Tinh Vũ hơi sững sờ, một mặt kinh ngạc, dường như nghĩ đến cái gì. Sau một khắc Tiếu Tinh Vũ mồm dài đến lão đại, hai mắt trợn tròn xoe, khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi là Lam Phong tử. Sớm tại Tiếu Tinh Vũ rời đi thủ đô trước đó, hắn một vị bằng hữu liền hữu thiện hướng hắn nhắc qua. Lam Phong tên. Nói cho hắn biết đến Tô Hải nhất định còn thành thật hơn điểm. Thế nhưng là lúc ấy Tiếu Tinh Vũ đang vì rời đi thí nghiệm căn cứ nghiên cứu đạt được rời thăng mà. Xuân Phong đắc ý, đem hắn nhắc nhở cho ném đến sau đầu. Thậm chí hắn còn từ ức vạn rất nhiều nhân viên miệng bên trong nghe nói qua Phong ca. Chỉ là, Tiếu Tinh Vũ làm sao cũng không nghĩ tới người nam nhân trước mắt này cũng là Lam Phong. Hồi trước đem thủ đô huyên náo xôn xao dư luận Lam Phong tử. Hắn không phải hẳn là tại thủ đô A. Làm sao lại đột nhiên trở lại Tô Hải. Giờ khắc này, Tiếu Tinh Vũ thật sự là bị hoảng sợ khóc. Hắn biết ra hỏa này liền là thằng điên. Làm việc không nói nguyên tắc. Sự tình gì đều làm được. Chất lỏng màu vàng nhạt không ngừng mà từ Tiếu Tinh Vũ trong đũng quần chảy ra. Mẹ, người nhà còn dám không chung đi tiểu. Uổng cho ngươi vẫn là tiến sĩ. Người nhà còn có tố chất nguyên tắc à? Ngươi không thấy được phía dưới còn có ai không? Thấy thế, Lam Phong dẫn theo Tiếu Tinh Vũ thân thể hung hăng nện ở trên bàn làm việc. Ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy Tiếu Tinh Vũ này bị đánh ẩm ướt quần. Nguyên bản ngay ở chỗ này vây xem người còn có đến tiếp sau chạy đến nhân viên đều là nhịn không? Được cười lên ha ha. Cái này tâm tình quả thực là trước đó chưa từng có sảng khoái. Hồng hộc, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, Tiếu Tinh Vũ căn bản liền không để ý đến mọi người tiếng cười nhạo. Mà chính là khó khăn từ trên bàn công tác dẫy lấy đứng lên. Hai tay bưng bít lấy cổ, từng ngụm địa hô hấp lấy không khí. Lam Phong tử, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là thủ đô quân khu gen căn cứ thí nghiệm phái tới. Ngươi dám đối với ta như vậy, thượng cấp nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thở dốc một hồi, Tiếu Tinh Vũ lấy lại tinh thần, duỗi ra ngón tay chỉ Lam Phong, đối hắn tức giận rít gào lên nói. Thượng cấp, xem ra ngươi con mẹ nó đến hiện tại còn chưa hiểu chính mình tình huống a. Còn có, ta người này ghét nhất liền là người khác uy hiếp, cho ta nhớ rõ ràng. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn đùi phải mang theo lực lượng cường đại hung hăng quất vào Tiếu Tinh Vũ trên mặt. Đem cả người hắn rút ra bay ra ngoài, miệng bên trong không ngừng mà phun ra da đỏ tươi huyết dịch tới. Khụ khụ, ngươi, cái này tạp chủng, lại dám đánh ta, chấm ngoặc kép, Tiếu Tinh Vũ khó khăn từ dưới đất bò dậy, ho kịch liệt thấu lấy, phanh. Răng rắc, chấm ngoặc kép, hắn lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Một cái chén trà chính là tại miệng hắn bên trên vỡ ra. Đỏ tươi huyết dịch theo hắn rách dưới miệng. không ngừng mà chảy xuôi mà ra. Tạp chủng, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Chấm ngoặc kép, Tiếu Tinh Vũ đối Lam Phong khó khăn giận dữ hét. Tránh ra, các ngươi tranh thủ thời gian tránh ra cho ta. Chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, mang theo vô cùng thanh âm phẫn nộ lại là lặng yên ở giữa từ trong đám người truyền ra. Lập tức hai tên bảo an mang theo một tên tóc bị đánh ẩm ướt trung niên bác gái chính là từ trong đám người chui vào, một cỗ gay mũi vị đái tràn ngập trong không khí. Nhìn lấy trong văn phòng Lam Phong cùng Tiếu Tinh Vũ, thanh âm phẫn nộ thì là từ trung niên bác gái miệng bên trong truyền ra. Con chó, đáng đâm ngàn đao, lão nương từ dưới lầu đi ngang qua đi mua đồ ăn. Là này đồ chó hoang đi tiểu xuống tới xối lão nương trên đầu. Lão nương cùng các ngươi có thù sao? Đồ chó hoang, bác gái, là hắn. Nhìn lấy trung niên bác gái bị xối bộ dáng, nghe được trung niên bác gái này tức giận tiếng mắng, mọi người cố nén ý cười, chỉ đứng ở một bên tức giận nhìn chằm chằm Lam Phong. Tiếu Tinh Vũ nói ra, nguyên lai là ngươi cái này đồ chó hoang, đáng đâm ngàn đao, lão nương có thù oán với ngươi đúng không? Cha mẹ của ngươi sinh ra ngươi không có hảo hảo dạy ngươi đúng không? Ngươi cái a con chó. Nghe được mọi người trả lời, phẫn nộ bạo tẩu trung niên bác gái cũng mặc kệ này mọi việc vẫn là tam thất 28. Đi đến Tiếu Tinh Vũ trước mặt, một cái tay nắm lấy đầu hắn phát, cái tay còn lại thì là đến lại không ngừng địa quất lấy Tiếu Tinh Vũ cái tát. Vừa hút còn một bên giận mắng, người đồ chó hoang, lão nương ta đại nhất sớm mới gội đầu, đổi quần áo mới, người xã hội này cặn bã, bại loại, xúc sinh, ba ba ba. Chấm ngoặc kép, thanh thúy tiếng bạt tai vừa đi vừa về không ngừng mà trong phòng làm việc vang lên. Tiếu Tinh Vũ trực tiếp bị phẫn nộ bác gái cho rút thành mộng bức. Thảo, tựa hồ cảm thấy dạng này còn chưa đủ hả, giận đã nghiền. Trung niên bác gái đùi phải đầu gối mang theo lực lượng cường đại hung hăng đâm vào Tiếu Tinh Vũ. Đũng quần ở giữa, đoạn tử tuyệt tôn đụng. A, chấm ngoặc kép, sau một khắc. Kêu thê lương thảm thiết thanh âm từ Tiếu Tinh Vũ miệng bên trong truyền ra. Hai tay của hắn bưng bít lấy đũng quần. Một mặt thống khổ, cuộn tròn rúc vào một chỗ. Ngươi còn gọi, bảo ngươi tê dại, tí. Bạo tàu bác gái lại là một chân hung hăng đá vào Tiếu Tinh Vũ trên mặt. Đem cả người hắn cho đạp té xuống đất. Bưu hãn cùng cực, phi, bảo ngươi vũ nhục lão nương. Trung niên bác gái đối Tiếu Tinh Vũ phun một bãi nước miếng rơi ở trên người hắn. Không nhìn mọi người chung quanh này rung động ánh mắt, tiêu sái ung dung rời đi. Đầu năm nay bác gái không thương nổi. Ha ha, chấm ngoặc kép, chờ cái này trung niên bác gái sau khi rời đi, mọi người tại đây cũng nhịn không được nữa, ôm bụng cười lên ha ha. Tâm tình thật tốt, có thể nói là trước đó chưa từng có sảng khoái. Bây giờ Tiếu Tinh Vũ có thể nói là thể diện mất hết. A hổ, gọi mấy cái huynh đệ đem ba người bọn hắn cho ta ném ra bên ngoài. Lam Phong vỗ vỗ tay, đối dẫn bác gái tới bảo an A hổ hai người nói. Tốt, chấm ngoặc kép, bảo an A hổ hưng phấn gật đầu. Sau đó bá khí mười phần mà đối với trong tay bộ đàm nói ra. Tiểu Lâm, mang mấy cái đội bảo an huynh đệ bên trên. Cô ra lên tiếng. Để cho chúng ta đem Tiếu Tinh Vũ cái này ba cái vương bát đản ném ra. Ha ha, thật sao? Chúng ta lập tức liền đến. Các huynh đệ, làm việc, chấm ngoặc kép, bộ đàm bên trong truyền đến Tiểu Lâm bọn họ thanh âm hưng phấn. Chỉ chốc lát sau, một đoàn hưng phấn bảo an liền khí thế hung hăng xông lại. Phong ca, nhìn lấy trong văn phòng thê thảm cùng cực Tiếu Tinh Vũ cùng hắn hai tên bảo tiêu. Bảo an Tiểu Lâm bọn người khó khăn nuốt nước miếng, một mặt hưng phấn mà nói ra, đem mấy người bọn hắn cho ta ném tới dưới lầu đống rác rưởi qua. Lam Phong mở miệng cười nói, tốt, Tiểu Lâm các loại bảo an nhân viên hưng phấn mà xoa xoa tay. Sau đó tại mọi người hả giận dưới ánh mắt đem Tiếu Tinh Vũ ba người cho thoát ra qua. Ném tới dưới lầu trong đống rác. Lấy Tiếu Tinh Vũ cái này ba cái vương bát đản trước đó sở tác sở vi. khẳng định dưới lầu lại bị bảo an huynh đệ nhóm cho hung hăng đánh một trận. Tốt, tất cả mọi người tán đi. Sự tình đều giải quyết. Mọi người nên làm gì liền làm gì qua. Lam Phong xoay người, đối chung quanh hội tụ các công nhân viên mở miệng cười nói. Yên tâm đi Phong ca. Mọi người đối Lam Phong gật gật đầu, nhiệt tình 10 phần nói. Sau đó, đám người liền từ từ tán đi, bắt đầu hưng phấn công tác. Đối với Lam Phong, ức vạn mỗi một cái nhân viên đều tràn ngập nồng đậm tự hào cùng sùng bái. Nhìn thấy mọi người này nhiệt tình nhi 10 phần bộ dáng, Lam Phong mỉm cười, sau đó cất bước hướng về tài vụ bộ bước đi. Không vì hắn, chỉ bởi vì nơi đó có lấy nhóm lớn xinh đẹp muội tử đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.